1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, trên mặt vừa không có tốn, dạng này nhìn chằm chằm là có ý gì? Bất quá cũng may đến thăm bệnh người theo 9 giờ bắt đầu. Chính là một mực không gián đoạn. Như thế nửa đường để Trần Bảo Quốc đối với hắn ít đi rất nhiều chú ý. Trong phòng bệnh thăm bệnh người đi đến về sau, Lý Phúc Thành hít sâu một hơi, muốn đem Trần Bảo Quốc thét lên bên ngoài phiếm vài câu. Trần Bảo Quốc ngoài ý liệu không có cự tuyệt, Lý Hòa cũng tự nhiên đến đi theo ra nhìn xem. Bảo Quốc, cái này nằm viện không ít dùng tiền a. Lý Phúc Thành có mình tâm tư. Hắn từ trong túi móc ra một giấy dầu bao nói, lẽ ra ta là lão đại, ta cái này một phần là không thể thiếu, cụ thể bao nhiêu tiền cũng không hỏi, chỉ những thứ này, ngươi nhìn được không? Hắn đem bọc giấy mở ra, bên trong đều là mới tinh trăm nguyên tờ, ít nói cũng có 3 vạn khối tiền, bình thường tiền xài vặt đều là nơi tay khăn bên trong bao lấy. Nhưng là lần này tới nơi này, bạn già sợ hắn tiền không đủ, lại tại giấy dầu trong bọc bao hết một phần, hy vọng lâm thời có thể phát huy được tác dụng. Những năm này, Lý Hòa hàng năm đều sẽ đưa tiền, 3 vạn 5 vạn, xưa nay không từng gián đoạn qua, lão lưỡng khẩu không có cái gì đều mở rộng tiêu, đều là dư trong tay, dù cho ngẫu nhiên có chút chỗ tiêu tiền, Lý Long, Lý Mai, thậm chí là lão tứ, lão ngũ, bao quát Lý Yến đều biết hiếu kính một điểm. Lão lưỡng khẩu cho tới bây giờ liền chưa thiếu tiền tiêu. Trần Bảo Quốc lông mày dương lên, ngược lại là kinh ngạc. Hắn cùng thê tử những năm này ở đơn vị đãi ngộ là không kém. Thế nhưng là bình thường ân tình vãng lai, gia đình chi tiêu cũng tương đối lớn. Bình thường là lão bà của hắn quản tiền. Thế nhưng là hắn rõ ràng, trong nhà cũng tuyệt đối không có 3 vạn khối tiền. Hắn hôm qua liền nghe chất nữ nói qua, Lý gia giống như rất có tiền, nhưng là giờ phút này có thể không nháy mắt xuất ra hơn 3 vạn. Rất là để hắn không nghĩ tới, dạng này quá khách khí đi. Liền Tôn Xây Phân ở một bên nhìn trợn cả mắt lên. Đây không phải 300, cũng không phải 3000, mà là 3 vạn. Mặc dù trước mắt mọi người điều kiện đều tốt, vạn nguyên hộ cũng nhiều, thế nhưng là lập tức có thể dạng này đập vốn liếng xuất ra vạn thanh khối tiền ra tặng người, là tuyệt đối không nhiều. Trước mắt nàng đều nhìn sốt ruột, tự nhiên hận không thể thay lấy Trần Bảo Quốc cho trước nhận lấy. Không cần, không kém điểm ấy, Trần Bảo Quốc mí mắt chớp xuống, không có tiếp cái này tiền. Lý Phúc Thành kiên trì nói, lão thái thái nằm viện không phải ai chuyện riêng, ngươi là nhi tử, ta cũng là nhi tử, theo quy củ đến, ai cũng không thể nhút nhát mất, nên như thế nào chính là thế nào. Còn có ít lời, trong lòng hắn chưa đi nói, đây là hắn thiếu lão nương, hắn nên bổ vào, nếu như nói đời này có ủy khuất, có bất mãn, có không hiểu, thế nhưng là lão thái thái gần đất xa trời, hắn đều không nên lại đi so đo. Trần Bảo Quốc cũng rất quả quyết lắc đầu, cái này chúng ta không thể cầm, nếu là cầm, lão thái thái cũng không thể vui lòng, vậy liền không cho nàng là. Lý Phúc Thành đem tiền nhét vào bên cạnh Tôn Trường Như trong tay, sau đó vui vẻ nói, đại điệt nữ, ngươi cầm. Tôn Trường Như còn không có chú ý, tiền này liền đã vào trong ngực, sau đó bản năng cho tiếp được, đợi nàng nghĩ trả lại trở về. Lý Phúc Thành đã cùng Lý Hòa đi xuống lầu đi, Tôn Trường Như chỉ có thể sững sờ ôm tiền nhìn xem Trần Bảo Quốc cùng phụ thân của hắn cùng với cô. Cô, xuống lầu về sau, Lý Hòa đưa cho Lý Phúc Thành một điếu thuốc, ra, đến một cây, ai... Vậy liền chỉ rút một cây, nhận lấy điếu thuốc tiến tới Lý Hòa bật lửa bên trên. Ra, ngươi không sao chứ? Lý Hòa phát hiện Lý Phúc Thành tinh thần đầu không đúng. Lý Phúc Thành chẹp chẹp nói, không có việc gì, chính là cao hứng, ngươi không biết được a. Nàng xuống đất lúc làm việc, liền đem ta mang theo, nàng đi đâu ta liền cùng đâu, người lão quá trước kia thế nhưng là xinh đẹp ba người. Chỉ là không nghĩ tới nói già liền già rồi, nhìn ra được, Lý Hòa không biết được làm sao hồi lời. Này, người lão chính mình cũng là 70 đến tuổi người. Bất quá hắn hiểu được Lý Phúc Thành là đần độn ăn nói vụng về người. Quá sức tưởng tượng cũng nói không nên lời. Đại khái là xem ở cái này hơn 3 vạn đồng tiền phân thượng. Giữa trưa Trần Bảo Quốc đưa ra muốn xin mời Lý Phúc Thành xuống tiệm ăn ăn cơm. Rượu là rượu ngon, bởi vì là người khác tặng, vì lẽ đó tự mang. Về phần đồ ăn thiếu chút nữa hỏa hầu. Xưa nay không gọi món ăn Lý Hòa. Thật vất vả cho Lý Phúc Thành điểm hai cái đồ nhắm. Còn bị Tôn Xây Phân chằm chằm gắt gao, vì lẽ đó vẫn chưa xong cơm, chính hắn liền đi đem chướng cho kết, lười nhác dính cái này tiện nghi. Trần Bảo Quốc lông mày vặn lên cao, bất quá Lý Phúc Thành ngược lại là tán thưởng nhìn một chút Lý Hòa. Cha, cha, khách tới rồi, đám người vừa tới cửa bệnh viện, Trần Minh Tĩnh vội vội vàng vàng chạy đến. Trần Bảo Quốc khiển trách, giống kiểu gì, thật dễ nói chuyện. Trần Minh Tĩnh thở một ngụm nói, cha, có Hương Cảng khách nhân đến nhìn nãi nãi, còn có thị lý lãnh đạo cũng tới không ít. Tô Bí Thư cũng tới, Hương Cảng khách nhân, đám người hai mặt nhìn nhau, trong nhà căn bản không có cái gì quan hệ bà con. Bạn bè ở nước ngoài, làm sao có thể đến bệnh viện nhìn người đâu? Huống chi thị lý lãnh đạo có thể tới quan hệ đều tới. Nhà bọn hắn lại có điểm nội tình, cũng không trở thành để Tô Bí Thư cho nhớ lên. Huống chi song phương cấp bậc tại cái kia đặt vào đâu. Chênh lệch lấy thật xa, có thể để cho thư ký đến, cũng đã là cực nể tình. Đại ca, có thể hay không ngươi muốn? Tôn Kiến Thiết giật mình, đây là muốn thăng tiết tấu à? Bằng không làm sao lại có một màn như thế? Không phải một cái hệ thống. Trần Bảo Quốc là người biết chuyện, đi vào trước rồi nói sau. Đám người cùng nhau lên lầu, cả lầu chặng đường chật như nêm cối, chen đều là người, các loại người đều có bảo an, có cảnh sát, có quan viên chính phủ, thậm chí còn có một đoàn nhón chân lên ngẩng đầu xem náo nhiệt. Lý Hòa lúc đầu cũng là hiếu kỳ, thế nhưng là nhìn thấy Hoàng Bình Tân thư ký thời điểm, hắn cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn đem tận cùng bên trong nhất đại tráng lôi ra đến, hỏi, tình huống như thế nào đây là? Đại tráng chỉ vào tận cùng bên trong nhất, ngay tại lúng túng cùng Trần Bảo Quốc bọn người Hàn Huyên. Hoàng Bình Tân nói, hắn nghe nói là người tổ nãi nãi sinh bệnh, nhất định phải tới, ta cũng không có cách nào a. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, cái này cái nào cùng cái nào a, không mò ra bên trong tình trạng, mù xem náo nhiệt gì a. Xin hỏi Lý tổng trở lại chưa? Hoàng Bình Tân tìm một vòng cũng không có ở trong đám người nhìn thấy Lý Hòa. Lý tổng, người trong phòng đều phát ra một tiếng kinh ngạc, không ai hiểu được cái gọi là Lý tổng là ai. Trần Bảo Quốc cùng Tôn gia huynh muội càng là nghi hoặc. Bọn hắn hoặc là họ Trần, hoặc là họ Tôn, cái kia Lý Hữu cái gì Lý tổng? Trần Bảo Quốc rất là khách khí nói, Hoàng tiên sinh, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Hoàng Bình Tân rất khẳng định nói, tự nhiên là không có sai. Đại bá, cái kia Lý bá bá. Tôn Trường như phản ứng nhất nhanh, Lý lão bản đến đây. Triệu Đỗ Niên mắt sắc, lập tức liền thấy đứng phía ngoài đoàn người cùng đại tráng nói chuyện trời đất Lý Hòa. Lý tiên sinh, Hoàng Bình Tân hướng thẳng đến Lý Hòa phương hướng đi qua. Vây chung quanh người lập tức liền tách ra, nhìn thấy vừa mới đám người tiêu điểm Hoàng Bình Tân giờ phút này chó xù giống như đối Lý Hòa cúi đầu khom lưng, kính mắt đều nát một chỗ. Tạp tạp tạp trong đầu Hồ dán ngược lại không ra. Dù là đầu cho đục cái động. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lão Mạo chậm rãi sức lực. Tối nay đổi mới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.